Thịnh thế khói lửa, chương 19, góc truyện audio.com. Hỉ Ca cùng Thất Tử cưỡi ngựa một đường chạy tới cửa khẩu Tây Giang, vốn tưởng nếu không bị quái quần ẩu thì ít nhất cũng đụng phải vài con quái, đằng này dọc theo đường đi bọn họ chỉ gặp vài con tinh tinh một giống khỉ, mà bởi vì tốc độ ngựa quá nhanh nên bọn tinh tinh còn chưa phản ứng thì họ đã biến mất rồi. Do 5 người ở cùng một đội ngũ, khi Cát Tường như ý dùng lệnh triệu tập thì một lát sau bọn họ đã tụ lại một chỗ. Lúc này Hỉ Ca mới hiểu được vì cái gì trên đường đi nàng và Thất Tử không gặp quái, là do bọn Cát Tường đã hấp dẫn chúng đi hết cả rồi. Nàng chỉ không hiểu làm cách nào bọn hắn có thể hạ gục nhanh tiêu diệt gọn cả đàn quái vật như thế. Mọi người vất vả rồi. Thất Tử vừa đến liền ngồi xuống, nhìn ba người bạn của mình đang nằm sụi lơ trên mặt đất chắp tay tươi cười hành lễ. Khách khí, Cát Tường vẻ mặt đau khổ ôm quyền đáp lễ. Còn bà nó, vốn nghĩ Tây Giang không có quái cao cấp nên chính mình mới chạy nhanh như vậy. Ai biết bản đồ này là khu vực soát quái. Bọn hắn ba người vừa đến nơi đã bị hơn 20 con thụ yêu quấn thân. Một đống thực vật với dây quấn dài ngoằn luôn nhìn chằm chằm ngươi mà chảy nước miếng, làm sao ngươi có thể khoái trá đây? Nếu không phải bọn thụ yêu này tốc độ di chuyển chậm, phòng chừng ba người bọn họ đã sớm đi địa phủ ngồi uống trà rồi. Thấy hai người họ một bộ tươi cười bợ đỡ nhau, thì Ca liếc mắt khinh bỉ, nàng không nói gì trực tiếp nhảy xuống ngựa. Cũng may màn trình diễn nhanh chóng chấm dứt khi Thất Tử nhìn thấy tình trạng thảm hại của ba người kia. Đi cùng đi lấy kho báu nào, Cát Tường vung tay lên ra hiệu, sau đó tiến nhanh về phía trước. Ngược lại với vẻ hăng hái của Cát Tường, mọi người ở phía sau đều rất nhất trí đi thật chậm rãi. Nếu đào ra kho báu thì ai cũng được chia phần, nhưng nếu đào ra cơ quan ám khí, bọn họ không muốn là người hy sinh đầu tiên. Hiện giờ trong đội có một người cực kỳ yêu thích việc tầm bảo. Tìm kiếm bảo vật nên loại nguy hiểm này thích hợp cho anh ta đi làm không phải sao? Kết quả cuối cùng rất bất ngờ, bọn họ không có đào ra bảo vật gì hết, chỉ lượm được một cái chìa khóa. Mà cái chìa khóa này ngay cả lời giới thiệu cũng không có, rốt cuộc nó dùng để làm gì, không ai biết. Cả năm người đứng đó, mắt to chừng mắt nhỏ câm lặng không thốt nổi một lời. Có lẽ chúng ta nên đi tìm tên kia để hỏi. Cát Tường sờ cằm trầm ngâm nửa ngày mới phán một câu. Tình huống này xem ra là bản đồ tìm được ở một nơi nào đó và chìa khóa này dùng để mở cửa nơi đó. Có điều đây là lần đầu tiên Cát Tường gặp phải trường hợp này. Hắn trước giờ đào ra không biết bao nhiêu dương kho báu cũng chưa từng đào ra dương đựng chìa khóa nha. Người nghĩ hắn sẽ thành thật nói ra sao? Mặc Phi khinh bỉ trừng mắt nhìn Cát Tường, bất quá, Hỉ Ca ngó tới ngó lui thế nào cũng thấy đôi mắt luôn có vẻ ươn ướt của Mặc Phi không thích hợp để chừng người ta, liếc mắt đưa tình thì có thể. Hắn sẽ nói, nhất định nói, Tư Văn đưa mắt nhìn Thất Tử, hai người họ nhìn nhau như ngầm hiểu ý cùng nở nụ cười. Hỉ Ca và hai người còn lại đồng thời run mình, Thất Tử cưỡi ngựa với Hỉ Ca, họ đi trước một bước trở lại Nam Nguyên Thành. Còn ba người kia cứ quốc bộ từ từ về. Hỉ Ca nghĩ thấy thật kỳ lạ, Cát Tường rất giàu nha, hắn sở hữu cả một tòa tửu lâu, như thế nào không có tiền mua ngựa a? Thất Tử tốt bụng giải thích cho nàng hiểu. Góc truyện audio.com. Lúc trước Cát Tường nhờ người ta dạy cách cưỡi ngựa, hắn rớt từ trên lưng ngựa xuống không biết bao nhiêu lần, đến nỗi bây giờ hễ nhìn thấy ngựa là chân hắn lại phát run. Đương nhiên, Thất Tử không có nói cho Hỉ Ca biết lý do vì sao con ngựa kia cứ giở chứng đem chủ nhân ngồi trên lưng đá xuống hoài như vậy. Nguyên nhân là có người động tay động chân giờ trò quậy phá. Về phần người kia là ai, khỏi hỏi cũng biết, vốn tưởng phải hao tốn chút thời gian để đi tìm ba tên kia không nghĩ tới bọn hắn còn cấp bách hơn họ. Thất Tử và Hỉ Ca vừa vào thành liền trông thấy ba tên đó đang đứng đợi ở cổng thành. Vẻ mặt rất giống hung thần ác sát, nhìn như bọn giang hồ đang đứng chặn cửa thu phí bảo hộ. Bất quá lần này bọn hắn đã thông minh ra, biết đối phó với Thất Tử không lại nên đã kéo thêm 6 người làm trợ thủ. Người biết bọn kia sao? Hỉ Ca nhìn thấy 6 người kia đều mang vẻ mặt phẫn nộ căm hờn nhìn Thất Tử liền nhịn không được tò mò hỏi. Không biết, Thất Tử một câu khẳng định chắc nịch, à, Hỉ Ca trực tiếp đem lời Thất Tử suy luận ra như sau. Thất Tử đã giết qua bọn kia, nhưng chúng không phải loại người xứng đáng cho hắn để vào mắt. Thật là trò chơi mới khởi động vài ngày, làm sao ra nhiều cừu nhân như vậy a? Đại khái là cừu nhân gặp nhau liền đỏ mắt. Không cần nói gì hết, cả đám trực tiếp nhào vào sáp lá cà. Trong vòng chiến lâu lâu lại bay ra một cái hỏa cầu, nện xuống mặt đất phát ra âm thanh ầm ầm thật lớn. Là một thuật sĩ yếu ớt, Hỉ Ca rất hiểu chuyện, nàng thành thật núp sau lưng Thất Tử. Hắn xem chuẩn mục tiêu xong, Hỉ Ca liền quăng ra một cái băng đống thuật, sau đó quăng tiếp 2-3 cái băng tiễn. Đối thủ của họ cũng không phải là dạng khu khơ. Thấy lực công kích của Hỉ Ca cao như vậy, lập tức chuyển mục tiêu tấn công qua nàng.